Chương 1806, ngươi không có tư cách. Đệ ngũ, kết thúc công việc phong thần chém 1985-9932 lúc này đầy công kích hung ác độc địa tuyệt luân. Nếu như Ai Cập Thánh Thương không có thương chuyển hồn sinh loại này chật phi thường kỹ năng bảo vệ nói, đã sớm cấn dám hướng lệnh cùng với nàng Tam Cưu đi bán nổ kẹo. Ai Cập Thánh Thương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đầu thần thánh phong long đã xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Phong long trên lưng chỉ có hai cái người chơi, một cái ni bang đương ra người chơi Lăng Ba Vũ, một cái Lăng Ba Vũ muội muội Lăng Ba Cơ. Lăng Ba Vũ mới vừa đánh xong trận đấu, và hôm nay bốn đại châu tợ lì ột bên trên, nàng ba trận chiến toàn bộ hai tháng, trận chiến cuối cùng thắng thua không quá đau nhức dưới tình huống, nàng bỏ qua trận đấu, bằng nhanh nhất độ chạy tới Lăng Ba Thành, đến đây cứu hỏa ta. Mặc dù đối với Lăng Ba Vũ cảm tình càng lúc càng mở nhạt mạc, nhưng là có một chút ta là phi thường bội phục của nàng, đó chính là Lăng Ba Vũ lòng yêu nước. Lăng Ba Vũ bất kể lúc nào chỗ nào, đều ở đây quan tâm chính mình tổ quốc, cho tới bây giờ cũng không ruồng bỏ, trừ phi là giống như ngày hôm qua trường hợp. Bởi vì ngày hôm qua Lăng Ba Vũ đã điên cuồng, cái kia nàng, đã không còn là thường ngày nàng cực kỳ hiển nhiên. Hôm nay Lăng Ba Vũ đã bình tĩnh lại, nàng bây giờ, chỉ biết nghĩ như thế nào tiêu diệt trước mắt tử địch. Lăng Ba Vũ lạnh lùng quét Ai Cập Thánh Thương, nhưng ở nói chuyện với ta, Tử Phi ca ca, ta không biết là nên hận ngươi vẫn là yêu ngươi. Ngươi nhiều lần bà phiên hòa. Ni ba người chơi đối nghịch, cùng ta đối nghịch, cướp đi chúng ta giả thuyết thủ đô. Giết vô số ni băng người chơi, ta vốn nên là đặc biệt khí ngươi hận ngươi, nhưng là ngươi lại đang thời khắc quan trọng nhất xuất hiện ở Lăng Ba Thành ngươi. Ngươi để cho ta làm sao chịu nổi, thật xin lỗi. Ta không phải là vì ngươi mà có bảo hộ Lăng Ba Thành. Ngươi nên biết ta là cái gì ở nơi này vài ngày điên cuồng như vậy đổ thành Lăng Ba Vũ lăng đều không lăng. Trực tiếp hỏi, vì ngươi địa phách sao trang. Ta công bằng, không sai. Lúc này, Ai Cập Thánh Thương tiếp lời. Thế thì ra trang bị của ngươi là muốn hấp thu máu người mới có thể trưởng thành. Hừ hừ, ta biết rồi, ngươi đem bí mật của mình tiết lộ. Lăng Ba Vũ tức giận nói, Ai Cập Thánh Thương, ngươi náo tản không phải náo tản, coi như là Tử Phi ca ca trang bị muốn hút máu người, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi quản sao, ngươi ngăn cản sao, ngươi một cái rất rưỡi, ở Lăng Ba Thành khó khăn nhất thời khắc gì chuyển thành, ngươi coi như một. Ngươi sao? Ai Cập Thánh Thương nổi giận, ít nói nhảm. Ni bang kỹ nữ, ta hận nhất chính là ngươi, ngươi không phải rất ngưu sao tới à, theo ta đại chiến 300 hiệp ta thở dài, được rồi, cũng không muốn cửa ra đả thương người. Ai Cập Thánh Thương, Lăng Ba Vũ, các ngươi muốn đánh đánh các ngươi, ta chỉ sát nhân mặt khác, Lăng Ba Thành là của ta vật trong bàn tay, ta đều không thu, không ai dám thu ở trong miệng của ta dành ăn, phải chết thức thời, thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước, cút nhanh. Lên Ai Cập Thánh Thương rất có tiết tháo. Thôi đi, thiếu theo ta ở nơi này xính uy phong, có bản lĩnh giết ta ta liền triệt binh. Vừa dứt lời, ta lại một lần nữa ném ra ma long chi lao, đưa nàng gắt gao trói lại, ngay sau đó, bảo bối phi thân xuống tới, vươn quả đấm nhỏ, dựa theo ta cái khiên hung hăng đánh, vẹn vẹn năm dưới, ta long nhận chi phong đã bị kích hoạt rồi. Một giây kế tiếp, bảo bối một tay phất lên, đem một đạo mở tối quang hoàn đeo vào trên người của nàng suy yếu quang hoàn. Cái này kỹ năng vừa ra, Ai Cập Thánh Thương đôi phòng bị giảm 60% một giây kế tiếp, ta ma long nộ cùng nguyên tố long ngự song song mở ra, đem ma long thánh tài điểm vào gãy của nàng bên trên, gầm lên, đánh ra liên tiếp kỹ năng. Ai Cập Thánh Thương không chút nào khẩn trương, lúc này như cũ đang cười, thánh hồn, cho ta thêm huyết, không ngừng thêm, cái gì tung cửa đệ nhất nhân, ta sẽ không ngươi có thể miểu sát ta. Ta công kích, kéo dài suốt 9 đoạn, ma tại hạ một giây. Bảo bối đã quăng ra thạch, phá thiên kinh, trực tiếp đánh ngất nàng. Giờ khắc này, bảo bối lại một lần nữa cùng ta tâm linh tương thông, rất nhanh thì biến thành nóng bỏng hỏa nguyên tố, trong nháy mắt tiến nhập ta liệt viêm long nhận bên trong, ta gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phát ra một cái làm người ta khó tin hợp thể kỹ năng xương rồng viêm thứ tốt, kỹ năng tên đều cờ mở nở bị cải biến. Bởi vậy có thể thấy được nguyên tố long ngữ năng lực hiện tại có bao nhiêu mạnh. Một chiêu này ra chiêu sau đó, liệt viêm long trên mũi dao đã bao trùm một tầng người gây sự hỏa quang, rất là khiếp người. Cái này, cũng không phải là ta đang đeo đuổi cái gì Mỹ luân Mỹ hoán nghệ thuật hiệu quả, phải không? Ta đang ngồi xạo lện, là bởi vì ở thổ thủy hỏa phong lôi 5 loại nguyên tố bên trong, hỏa nguyên tố vốn có ẩn nút công kích giới hạn sát suất thêm được, cho nên, ta từ bỏ thủy, lựa chọn hỏa mà một kích cũng phi thường ra sức, chỉ thấy ta lợi nhận từ Ai Cập Thánh Thương nơi cổ cái kia một khối nhỏ lộ ra thịt non trung đâm vào. rất nhanh thì bạo phát ra một tầng nóng rực hỏa quang, đưa nàng cả người đều nuốt sống bạo kích 1351-988952 cái này giống nhau số điện thoại một kích chí mạng chữa số công bằng đưa nàng đầy máu giết trong nháy mắt. Phải biết rằng HP của nàng gắt gao so với cái này chữ số nhỏ mấy trăm ngàn điểm mà thôi lúc này đây, chẳng những là kỹ năng hợp lý xếp, là vận khí bạo phát hai cấp thánh thương sắc chết cháy nằm ở trên mặt đất, đã bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi, lăng ba vũ không đợi hai cấp thánh hồn. Động thủ, một kiếm đánh chết nàng lúc này, chung quanh tương du cái trai nhóm mỗi một người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đặc biệt những cái này nhàn sắc sâu lão quất nhóm là quá sợ hãi, không phải bình thường nhất chiêu giết trong nháy mắt chúng ta lão đại lăng ba vũ phẫn nộ quát, các ngươi còn không cút cho ta binh bại như núi đổ, cây đổ bầy khỉ tan Ai Cập thánh thương, cái này vừa chết, Ai Cập người chơi xem như là hoàn toàn hiểu ta và bảo bối thực lực cường đại, bọn họ cũng không dám lên nữa trước, đại đa số người chơi đều xé nát hồi thành quyển, chạy vô ảnh vô tung còn dư lại thì bị hỏa xuất hiện ni bang người chơi giết sạch rồi lúc này, ni bang chủ lực đoàn. Lăng ba quân đoàn các người chơi đều quay chung quanh ở tại lăng ba vũ phía sau chứng kiến manh mối không đúng, phi phạm phòng làm việc nàng nhóm cũng mau chạy tới lăng ba vũ phất phất tay, ngày hôm nay đừng đánh đang khi nói chuyện, nàng đã rơi vào trên mặt đất hủy bỏ chính mình tọa kỵ tư thế ta cũng biết nàng. Phải có nói, cho nên cho nàng mặt mũi, cũng xuống lang đi tới khoảng cách nàng 5 mét vị trí, dừng bước lăng ba vũ nhìn ta, không khỏi lắc đầu, nói cảm ơn, ta nói không xuất khẩu. Bởi vì ta hận ngươi nhưng là nếu như cái gì cũng không nói, ta tâm lý khó chịu ta biết lăng ba vũ trong lòng phức tạp kia tâm tình chập chờn. Bởi vì ni ba người chơi, nàng hận ta hận nghiến răng nghiến lợi hay bởi vì bản thân nàng, nàng yêu ta ái sâu tận xương tủy nhưng là, đặt trước mặt nàng sự thật tàn khốc là. Nàng chẳng những phải không đến ta, hơn nữa ta còn sẽ tiếp tục giết chóc ni ba người chơi ca ca, có thể hay không cho ta ôm một cái trước mắt bao người. Lăng ba vũ lần đầu tiên thả lá gan ta nói, không có biện pháp cho ngươi, bởi vì ta không thương ngươi, bởi vì chúng ta lập trường bất đồng bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần ni băng người chơi không hề gây sự, ta sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi, ta biết các ngươi sẽ không chết. Nhận nợ nần, nhưng ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy nói xong, ta quay đầu muốn đi lăng ba vũ rốt cục khó khống chế, nhào qua. Từ phía sau lưng ôm lấy ta cái tình huống này, ngoài chu vi dự liệu của tất cả mọi người ni băng người chơi kinh ngạc, ta đối diện nàng nhóm, cũng choáng váng lăng ba vũ tê tâm liệt phế khóc lên, thanh âm kia rất lớn, cực kỳ kinh thiên động địa, thế cho nên mảng nhị của ta đều có điểm đau ni băng người chơi bên trong, không ai lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí không ai ly khai, không ít người chơi đều thở dài. Không ít người chơi vành mắt đều đỏ không biết từ đâu toát ra một cái nhiệt huyết thiếu niên, đi tới trước mặt của ta, lớn tiếng nói, Nì sản, gia nhập vào Ni Bang quốc tịch ta, ta đại biểu công ty của phụ thân, ra 10 ức Ni Bang nguyên tài trợ phí nói thật, giờ phút này đứa bé nói tuy là lóa lổ không có gì che lấp, nhưng hắn cũng là khả ái ta cười nói, tiểu lão đệ, chút tiền ấy không đủ một, ta có chính là tiền, tiền của ta có thể đem cha người công ty mua lại. Thật xin lỗi, đừng chê ta lời này đã thương người. 2. Bảng giá của ta so với cái này cao hơn nhiệt huyết thiếu niên cũng không tức giận, lại như cũ cực kỳ cố chấp. Ni bang chính phủ có thể ra giá trên trời làm cho nỉ sẵn ngài đi vào Ni bang quốc tịch thậm chí có thể ra đến mua ngài công ty bảng giá ta muốn làm người Trung Quốc tôn nghiêm. Các ngươi mua được sao ta chất vấn nhiệt huyết thiếu niên còn muốn nói, lại bị lăng ba vũ ngăn cản, nàng thanh âm nghẹn ngào, lại như cũ quật. Cường. Đừng nói nữa hắn không trở lại lúc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, lăng ba, ngươi một mực phi thường hận lặng lặng, bởi vì nàng đoạt lấy lòng, đúng không không sai ta đây hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ta để cho ngươi làm nữ nhân của ta, điều kiện là ngươi phải đi vào quốc tịch Trung Quốc, phải vô điều kiện gia nhập vào phi phạm, ngươi nguyện ý không ta, đồng dạng vi bối liêu thường quy, không có dựa theo lẽ thường xuất bài lăng ba vũ giật mình, cực kỳ đố nị bang. Người chơi cu nở dê choáng, mà ta đối diện mờ mờ nhóm, một cái cũng không có giật mình các nàng hiểu rất rõ ta, các nàng biết ta nói chuyện đúng mực lăng ba vũ thực sự rất đáng giá ta đây bội phục. Nàng chảy nước mắt, quật cường lắc đầu, liền đẩy ra ta, hướng về phía ta quát, ta làm không được ta là nàng vỗ tay, lăng ba, ngươi là vợ y mơ y tô tở chứ ta, sẽ không muốn đêm tối mê tình giống nhau, vì ngươi quăng đi chính mình tổ quốc đêm tối mê tình nghe nói như thế, tuyệt không tức giận. Không nhanh. Không chậm nói, đó là bởi vì ngươi tổ quốc cho ngươi ngươi muốn tất cả mà ta đã từng tổ quốc, ngoại trừ cho ta một cái quốc tịch bên ngoài, còn dư lại đều là vết thương Lăng Ba Vũ. Ngươi đây là hâm mộ và ghen ghét bằng giá, ca ca cũng cho ta, vậy chính là ta cả đời đều là muội muội của hắn, đều sẽ chịu đến hắn bảo hộ, dung túng, phù hộ ngươi đây ngươi so với ta hạnh phúc, ngươi có thể làm nữ nhân của hắn, nhưng là ngươi không có can đảm, ngươi sợ mất đi ngươi tổ quốc đưa cho ngươi hết thẻ cho. Nên, vĩnh viễn cũng không cần nỗ lực chửi bới ca ca nữ nhân và muội muội, bởi vì ngươi không phải của hắn người nào, ngươi không có tư cách ta. Ta sẽ không ruồng bỏ Ni Bang, sẽ không ruồng bỏ chiến hữu của ta e rằng ở nơi này trò chơi lúc kết thúc, ta sẽ lo lắng vấn đề này, nhưng là bây giờ, ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ Lăng Ba, trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng, nhưng là vấn đề của ta để cho ngươi rất thất vọng, vấn đề của ta là có thời hạn có hiệu lực, đến đó cái thời điểm, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào hoạn nạn chung cùng ta là địch nữ nhân. Làm sao có thể tại hòa bình niên đại ngủ ở ta gối bên cạnh giường hoạn nạn được chi kỷ, hiểu Lăng Ba Vũ cũng quay người sang, đưa lưng về phía ta, Tử Phi ca ca, ta thừa nhận mình thực sự rất yêu ngươi, nhưng là ta không thể ích kỷ như vậy, nhìn phía sau ngươi đám này, ngươi cần phải chán ghét đám người sao nói cho ta biết ngươi, bọn họ là tất cả của ta bộ phận đừng nói nữa, nói không phải đầu cơ ta khoát tay áo, chúc mừng. Ngươi tấn cấp vương giả ta y trận chung kết, thiên tân thấy nói xong. Ta đi tới tiểu tĩnh bên cạnh, ôm lấy nàng, cùng nàng nhóm cùng rời đi.